Thư ký nhỏ làm vợ tôi đi. Chương 27 tôi ôm em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn bếp nhỏ của căn hộ lớn, hai con người mặc tạp dề đang chiến đấu trong bếp. Việc bếp núc đối với Tiểu Lạc mà nói thì chính là rất quen thuộc. Cha nuôi cô là một tay đầu bếp rất cừ, vì thế cô được thừa hưởng không ít. Mặc dù thế nhưng vẫn kém xa thật xa. Nhất là món bánh nướng của ông, thật sự cô làm kiểu gì cũng không ra được mùi vị như thế. Không biết anh học kiểu gì mà làm được bánh nướng ngon thế. Bạch Vĩnh Tân đang nhào bột mì thấy cô thất thần nhìn mình. Anh khoét lấy chút bột rồi chát lên má cô. Tiểu Lạc trừng mắt nhìn anh, căm phẫn đi sang bên cạnh, tay nhúng xuống tô bột mì ban nãy cô làm hỏng rồi nhón chân lên dí thẳng vào mặt anh. Anh liền nghiêng người ra sau, theo đà cô cũng nghiêng người theo anh. Mà lúc nghiêng theo chân cô nhón lên cao xong bị loạng choạng lao hẳn về phía anh. Cuối cùng hai người nằm la liệt trên mặt đất, là do nãy cô vô tình làm đổ cốc nước, sàn nhà vẫn chưa cả khô. Cả người cô nằm trên người anh, cô ngẩng đầu cười tươi rói. Anh ở phía dưới có vẻ bị đau liền hắng giọng, đi ra ngoài, boss nằm dưới căn bản là không chịu nổi. Cô mặt bí xị đứng dậy cởi tạp dề đi ra ngoài phòng khách. Anh cũng đứng dậy xoa xoa bả vai sau đó nặn bánh cho vào lò. Hình tượng Bạch Vĩnh Tân kiêu ngạo nay hạ mình vào bếp thì đúng là. Ai, nhớ lúc trước cật lực học cách làm xong không khỏi bị Cao Tư Nam chê cười. Nhưng mà mặc kệ đi, anh là đang hy sinh cho con cháu sau này. Ha ha, Tiểu Lạc ra ghế sofa, để chiếc gối sau lưng rồi tựa vào mắt hướng về phía tivi. Trên bàn là một đĩa nho xanh, thỉnh thoảng cô lại nhìn vào bếp anh vẫn đang cặm cụi làm. Đàn ông lúc vào bếp thật là quyến rũ a, lúc anh ra trên tivi đang chiếu đến cái cảnh quảng bá khu gì sọt tọa lạc tại bãi biển hôm nọ đấy. Đa số đều là bọn đàn ông con trai mặc đồ bơi, nói cách khác là quần xịp. Tiểu Lạc định ngồi hẳn dậy với điều khiển thì đã bị anh nhanh tay hơn cướp mất. Và tivi chuyển sang thời sự, lũ đàn ông suy giảm testosterone đó thì có gì đáng xem hả? Anh ngồi xuống cạnh cô nói, Tiểu Lạc, anh thì hiểu gì về cái đẹp. Tinh, tong, chuông cửa vang lên, thấy anh ngồi nhìn tivi cô liền dậy ra mở cửa. Mở cửa ra tuyệt nhiên không có ai, chỉ vỏn vẹn có cái hộp được gói tinh xảo ở phía trước. Tiểu Lạc thắc mắc ôm vào nhà, cái này là của ai thế? Cô hỏi, của em, anh đáp, thật, không lẽ tôi rảnh đi đùa em? Đây chính là nghĩa vụ của bạn trai khi tới ngày thương binh liệt sĩ phải làm cho bạn gái. Anh cười hờ hững, vậy ra cái người nói ngày thương binh đó là anh. Tiểu Lạc, tặng tôi xong chúc tôi sớm thành thương binh liệt sĩ đấy à anh. Tiểu Lạc ôm chiếc hộp màu tím ngồi gần anh rồi mở ra xem. Sốc, sự thật là quá sốc, bên trong có một bó hoa hồng đỏ, một hộp sô-cô-la và một chiếc hộp nhỏ nhỏ bên trong là một sợi dây chuyền loại nhỏ kèm hình bông hoa năm cánh đều được đính đá chói lóa. Lại đây tôi đeo cho em. Tiểu Lạc ngồi sát người anh, đưa lưng về phía anh. Anh lấy dây chuyền từ trong hộp ra đeo vào cổ cô. Rất đẹp, cái anh cho người chọn chỉ có thể là gọi là hoàn mỹ. Anh xoay người cô đối diện anh rồi mỉm cười một cái cúi xuống chạm vào môi cô. Cuối cùng anh bế cô ngồi lên đùi mình tiến hành gặm môi cô. Gặm dâu tây chính là sở thích của boss KKKK. Anh là chó à, gặm lắm thế không biết, yên lặng để tôi xem tivi. Trên tivi đang chiếu tin tức nổi cộm trong ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức nổi bật nhất thu hút sự chú ý nhất ngày hôm nay là tin tức Bạch Vĩnh Tân, chủ tịch tương lai khét tiếng của Bạch Thị đã có vợ, thậm chí là cả con gái. Đây là hình ảnh bọn họ ở công viên hồi chiều nay do một bạn ghi hình lại từ xa. Do không rõ nhưng có thể dễ dàng thấy đây chính là vị thần tượng của chúng ta. Số lượng người xem trên YouTube không ngừng tăng lên, lượt bình luận chiếm đại đa số. Cô phóng viên chưa nói hết tivi đã bị tắt đi, sau đó anh ôm cô về phòng ngủ. Mặc sức tung hoành, bàn dân thiên hạ đúng là lắm mồm. Sáng ngày hôm sau khi ôm cô vào nhà tắm được một lúc lại liền ôm cô vào giường. Bạch Vĩnh Tân dừng ngay lại việc đáng xấu hổ kia cho tôi. Thay mặt toàn thể nhân loại tôi phỉ báng anh, ước muốn to lớn nhất của Tiểu Lạc chính là đạp anh ta bay ra khỏi trái đất, dậy đi, chúng ta ra sân bay. Không dậy, không đi, tóm lại là anh muốn trồng bao nhiêu dâu tây trên 1 mm hả? Hôm nay tôi sẽ dọn ra ngoài cho anh xem. Em nghĩ mình đủ sức để phản kháng. Ừ, vậy ngày mai hãy dọn đi. Tại sao, ngày hôm nay em đừng nghĩ đi lại được, ai đó sắp bị hành hung. À đừng, đừng, tôi không dọn nữa là được chứ gì. Tốt, giờ thì dạy cho tôi. Không dạy được, tôi ôm em, dạo này ôn thi không có thời gian viết rồi. Cách chương.